Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2029, 18 Lộ Vương Quốc. Trường Không Vô Kỵ không nghĩ tới, trong vương quốc người một nhà, còn muốn tiến hành học viện tỷ đấu, mới có thể đi đế quốc tham gia trận đấu, cảm thấy rất buồn chán, bất quá. Tại hắn để cho Thanh Khâu Nhân gia nhập học viện, cưỡng ép tráng đại học viện thực lực sau, ngoài học viện tới thân phận đặc thù nhân, người này chính là vương quốc hoàng đế bệ hạ, tuổi tác cũng không lớn, lên ngôi khẳng định thời gian không lâu, rất là kính trọng lễ bái ở học viện trước, thành kính xin gặp Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ, bệ hạ lại như vậy đi cầu thấy ngươi. Xem ra là có đại sự tình a. Viện trưởng đại nhân rất là thận trọng nói. Nói như vậy, những thứ này vương quốc các hoàng đế, mặc dù thực lực không cao, nhưng là bị đế quốc che chở, là rất ít cho những cao thủ khác như vậy dập đầu. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ thân phận vô cùng tôn quý, cũng cứu vớt rất đúng nhân, nhưng là đối ngoại lời nói cũng không có ai biết, hắn là Minh Độ đại thần người thừa kế. Cứ như vậy này hoàng đế còn như vậy tới. Được rồi, đại lễ như vậy, có thể không có chuyện gì đây. Cáp, Kiền Minh cũng là ta quốc gia ta cố hương. Nếu là thật có sự tình yêu cầu để ta giải quyết. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên là nghĩa bất dung từ. Đi, sẽ đi gặp cái này tiểu hoàng đế. Trường Không Vô Kỵ đốc định vừa nói. Hắn cái này có đôi khi là người tốt, có lúc rất ích kỷ, nhưng là trên bản chất, có ai không có chút yêu nước tình cảm đây? Bất quá mà tương đương coi như là có ái tình hình trong nước ngực. Hắn là như vậy muốn giả bộ đủ rồi bước cách lại nói. Dưới chân đi phía trước một bước, thân thể bay lên không thổi tới, sau ót tín ngưỡng thần quang, như hạo nhật một loại lóe sáng. Với trên trời Thái Dương, tranh đoạt tối cao huy hoàng, trong tay hắn, nắm Thanh Khâu Thần Thụ, cây này tại hắn tâm niệm chung, không đứng ở thả ra hào quang màu xanh biếc, đây là tinh thuần nhất mộc thuộc tính ôn hòa lực, ấm lòng người phi, chữa thương hoạn, chờ tự bay đến hoàng đế đám người trước người thời điểm. Thánh khiết bộ dáng, tự nhiên xem người vạn phần kính ngưỡng. Trở lại, Trường Không Vô Kỵ vung giật mình trong tay Thanh Khâu Thần Thủ. Mộc thuộc tính ôn hòa lực, như lung lay mưa phùn một dạng rơi xuống phía dưới. Căn nguyên cấp bậc lực lượng, gột rửa thiên địa, để cho người ta thể xác và tinh thần sảng khoái. Cả người cộng lông khổng đều tựa hồ thông suốt vạn phần. Thật là thần a, mặc dù hiện nay không nhìn ra thực lực, nhưng là kia thánh quang tốt chói mắt, cũng không phải là trong tay hắn thủ, vậy càng là thần vật. Theo ta thấy, tuyệt đối là thần cấp đồ vật. Ngươi không hiểu chứ, ta ngược lại thật ra cảm thấy là căn nguyên thần thụ đâu rồi. Hừ, ta muốn bệ hạ cùng vương quốc vấn đề, thượng thần nhất định có thể giải quyết. Nơi này đại gia hỏa nhi, đều bị Trường Không Vô Kỵ thật sự chấn nhiếp. Bọn họ len lén nghị luận thời điểm, đều là tràn đầy kính ngưỡng. Hoàng đế bệ lúc này hạ, cũng lần nữa dập đầu, chỉ huy người sở hữu, đồng thời hoan hô đạo, bái kiến thượng thần Trường Không Vô Kỵ, tất cả đứng lên đi. Trường Không Vô Kỵ hư không ký, thác thủ, xuất tấn danh tiếng, tuân lệnh. Hoàng đế bệ hạ nghe lời đứng dậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng đi theo dậy rồi. Sau đó, Trường Không Vô Kỵ khẽ gật đầu. Tiếp theo tuần hỏi, hoàng đế bệ hạ, ngươi nói đúng ta có sở cầu. Xin hỏi, sở cầu chuyện gì? Lại nói nghe một chút. Thượng thần, có thiên đại sự tình a. Hoàng đế bệ hạ mặt đầy đau buồn, còn kém khóc tỉ tê rồi. Trường Không Vô Kỵ vô cùng ngạc nhiên, nhướng mày nói. Nếu là thiên đại sự tình, vậy thì nói a. Ừ, bệ hạ ngoan ngoãn gật đầu. Giờ phút này mới vừa nói tiếp, Thượng thần, ngài lại không biết, bây giờ chúng ta Kiền Minh quốc, đối mặt chung quanh 18 lộ vương quốc vây chặt, bọn họ muốn chia nhỏ chúng ta toàn bộ Kiền Minh, lòng dạ đáng chém, 18 lộ vương quốc phân Kiền Minh. Loại này sự tình, làm sao biết tùy tiện phát sinh đây? Trên đại lục vương quốc, là có rất nhiều, hơn nữa cũng chia cấp bậc, Kiền Minh coi như là hạ tam đẳng rồi. Nhưng là vô luận như thế nào, đều tại đế quốc thống ngự bên dưới. Loại này phạm vi lớn quốc gia chiến tranh, không có đế quốc phê chuẩn, thì như thế nào sẽ phát sinh đây? Liên quan tới chuyện này đi, Trường Không Vô Kỵ cũng vung giật mình trong tay Thanh Khâu Thần Thủ. Sau một khắc, Dimia công chúa, người nhẹ nhàng hạ xuống mà ra. Trường Không Vô Kỵ, người kêu ta đi ra làm gì nhỉ? Ta đang cùng Giang Vưu Khả muội muội nói chuyện phiếm đây. Dimia rất tự nhiên nói, nàng với Trường Không Vô Kỵ quan hệ đã hòa hoãn quá nhiều, cũng không có quá nhiều đối địch tâm tư, hoặc là giữa hai bên bất mãn. Bất quá khi nhiều người như vậy, nàng nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ hay lại là trợn trắng mắt một cái. Làm bộ nói, Dimia, có ngươi như vậy đuổi theo thần nói lời nói sao? Ta xin hỏi ngươi, ngươi là giáo đình thánh nữ, cũng là đế quốc công chúa. Các ngươi đế quốc không phải là có vương quốc hòa bình hiệp nghị sao? Tại sao sẽ xuất hiện 18 lộ vương quốc vây công ta Kiền Minh sự tình ư? Nàng là đế quốc công chúa Dimia. Không được a, lại là đế quốc công chúa. Lại là nàng. Mau mau hành lễ, tiểu hoàng đế vân vân chư vị, biết Dimia thân phận sau, vội vàng lại vừa là một trận lễ bái. Cái này thì không cần nhiều lời rồi, mà đối mặt cùng Trường Không Vô Kỵ chất vấn, Dimia cũng là tương đối ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này sự tình. Xoay người đối với tiểu hoàng đế hỏi, lại có loại sự tình này. Thiên chân vạn xác. Tiểu hoàng như thế nào dám cầm loại sự tình này đùa? Bây giờ, 18 lộ chư hầu, sợ rằng đã đến Kiền Minh quốc biên giới. Bọn họ chiến thư cũng đến. Ngài mời xem qua đi. Tiểu hoàng đế lời nói xong, hai tay trống không xuất hiện một phong thư, đưa lên Dimia cùng Trường Không Vô Kỵ bên này. Chân thần, Trường Không Vô Kỵ cùng Dimia, sau đó tụng lại. Đem phong thơ mở ra, xem xét tỉ mỉ, này nhìn một cái không được. Hai người có thể nói là bộ mặt biểu tình khác nhau tương đương tân bên trong rất ý tứ trực tiếp. Chính là có một người gọi là Kim Cương Thần Vương Gia Hỏa. Nói mình là thượng thần, muốn thành lập toàn bộ tân đế quốc, lật đổ nguyên hữu đế quốc. Này 18 cái vương quốc, đó là hắn len lén lút lút chiếm đoạt đi xuống. Bây giờ, muốn ăn Kiền Minh, cũng là bởi vì Kiền Minh địa lý nguyên nhân. Phía đông là Vô Tận Hải, phía sau là Đại Xâm Lâm. Nếu là hải vực cùng yêu tộc xuất hiện, đây cũng là trọng yếu yếu tắc. Mặt khác, vị này, thượng thần, tựa hồ cũng biết một ít Trường Không Vô Kỵ sự tình. Hắn ở bên trong còn trực tiếp nói, trên cái thế giới này, chỉ có hắn một cái như vậy thượng thần. Bọn họ là xem ở Trường Không Vô Kỵ mặt mũi mới viết như vậy một phong thư. Nếu không lời nói đã sớm giết tới rồi. Bây giờ đâu rồi? Cũng là để cho vương quốc hoàng đế thông báo Trường Không Vô Kỵ mau cùng vương quốc đồng thời đầu hàng, bái nhập thượng thần Kim Cương Thần Vương môn hạ, tránh cho sinh linh đồ thán chết oan uổng. Cáp, người này, ngược lại là đủ để mắt chính hắn. Sắc mặt của Dimia càng nhiều, nhưng thật ra là lúng túng. Một cái như vậy thượng thần, lại len lén liên hiệp 18 cái vương quốc, để cho giáo đình cũng không biết, vương quốc cũng không biết, nàng có thể không cảm thấy mất mặt sao? Hơn nữa, nếu là một tên như vậy, cũng thật là thượng thần thoại. Làm không cẩn thận chính mình hôn nhân là hắn Kim Cương Thần Vương. Phi phi phi, không muốn, ai cũng không muốn, tới Vu Trường Không Vô Kỵ, vậy thì càng có ý tứ. Hắn rất tùy tính đem thư trực tiếp xé nát, khóe miệng phẩy một cái đảo. Lại còn có thần, dám ở trước mặt ta trang bức. Tiểu hoàng đế, mang ta đi chung đi vương quốc biên giới. Chờ bọn họ đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.